Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 48. Thành gầy quay lại nhìn tôi mấy lần, làm như không thể tin được một người như tôi, với bộ mặt non choẹt và dáng dấp thư sinh như vậy, đã được trở thành nguồn tin cậy của đàn anh Bảy Đen để chơi lại tụi Lino. Dĩ nhiên tôi chẳng biết thằng Lino là thằng nào, lực lượng ra sao, nhưng một lời đã hứa với Bảy Đen, tôi phải gắn giữ. Hồi ấy tôi còn trẻ lại thêm có cái tài bá phát bá trúng nên tự tin ghê lắm, vì vậy tôi cũng ráng nói một câu khiêm nhường. Anh nói vậy, nhưng tôi không biết mình có chơi lại tụi nó không. Bảy Đen nói một câu thật là bất ngờ. À, tôi biết ông chơi được chứ. Ê, sao vậy? Tôi dòm cái mặt ông thì tôi biết. Con người ông hễ muốn làm chuyện gì là ông làm được chuyện đó. Tôi ngạc nhiên vô cùng và cũng cảm thấy khoái tỉ trong người nữa. Không ngờ Bảy Đen lại biết coi tướng người mau và chính xác như vậy. Tôi nói. Anh chưa nhìn thấy tôi đụng trận lần nào mà lại nói như vậy. Tôi sợ khi hữu sự tôi không có được như anh nói thì mất mặt bồ cua lắm á. Thịnh gầy đế vô một câu độc địa. À, mất mặt bồ cua gì? Tôi sợ chết không có kịp ngáp chứ mất mặt bồ cua thì còn may mắn. Ông có biết tụi thằng Lino nó như thế nào chưa? Ông à, cha nội tên là gì vậy? Trường. Ông Trường, xin lỗi, hỏi ông câu ở Việt Nam, ông làm nghề gì? Thì ra đàn em của Bảy Đen đang phỏng vấn tôi đây, tôi khiêm tốn trả lời. Dạ, tôi không quân. Không quân hả? Không quân có hàng chục thứ. Thứ ngồi nhìn thẳng ra đằng trước, thứ ngồi ngang, thứ ngồi chàng hãng nữa, thứ cầm súng gác cổng. Ông thuộc loại thứ gì mới được chứ? Tôi suýt phì cười, hóa ra Thịnh Gầy cũng biết cái lai lịch của không quân Việt Nam khá nhiều. Ngày xưa, người ta thường ví những người phi công như bọn tôi là loại ngồi thẳng, còn loại ngồi ngang là những người hạ sĩ quan vũ khí của phi cơ trực thăng, vì họ ngồi nhìn ra hông phi cơ ở phía sau. Loại ngồi chàng hãng là loại làm việc ở dưới đất. Tôi trả lời. Tôi ngồi thẳng. Chà, ngon quá ta. Nhưng thiệt, đó không đó cha. Qua bên này tôi thấy trung sĩ y tá biến thành trung tá y sĩ, tức là bác sĩ cũng hơi nhiều. Rồi trung sĩ bộ binh biến thành trung tá, sĩ quan không quân lái phi công cũng nhiều. Cái điều này thì khó mà đoán được. Tao nhìn cái tướng của cha coi bộ khó ngồi thẳng dữ. Mà thôi, chuyện đó không có quan trọng. Cứ như anh Bảy của tôi đây nè, trung sĩ nhảy dù thì nói là trung sĩ nhảy dù. Không có sợ thằng tay con đầm nào hết á. Mà còn giữ được liêm sĩ nữa. Phải không anh Bảy? Bảy Đen nhún vai, không nói gì. Tôi nói. Ông hỏi tôi mới nói. Còn tin hay không là chuyện của ông. Nhưng mà tôi thấy ngày xưa làm phi công hay làm bác sĩ gì thì có ngon lành gì. Thua trận chảy chích mẹ. Lon càng lớn thì càng nhục. Có ngon lành gì đâu mà khỏi khoe. Thịnh Gầy nói. Nói vậy nghe cũng tạm được. Vậy chắc ông cũng là thứ người ngồi thẳng Thế ở Việt Nam ngoài cái nghề lái tàu bay, ông còn làm nghề gì nữa không? Không, tôi chỉ uống rượu rồi đi chơi bời bẫy bả thôi. Thiệt không cha? Ăn nhậu chơi bời thì có hay ho gì mà không thiệt. Vậy sao cha dám nói anh Bảy tôi là cha dám chơi tụi Lino? Cha có biết tụi đó ngon cỡ nào không? Tôi mồi điếu thuốc, nói nhẹ nhàng qua hơi khói. Tôi tình cờ gặp anh Bảy trên tàu bay. Thấy chuyện bất bình thì hứa như vậy thôi. Nhưng một khi đã hứa thì mình phải ráng giữ lời. Còn chuyện làm được hay không thì chỉ có trời biết. Mình làm sao biết được. Tôi nói có đúng không anh Bảy? Nói xin lỗi nha, những chuyện gần nhất như chuyện đi ỉa đi đái nè, mình bước vào cái cầu tiêu là chuyện của mình muốn, còn ỉa đái được hay không thì làm sao mà biết được. Bảy Đen cười hề hề. Ê, vậy là ông bị bệnh táo bón hả cha nội? Tôi gật đầu thản nhiên. Mình ăn cơm Việt Nam mấy chục năm quen rồi, đương không bị bắt ăn đồ Mỹ với bánh mì thì không có táo bón làm sao được. Đàn anh Bảy Đen thì cười hề hề, nhưng Thịnh Gậy không cười. Không cười, nhưng từ đó có lẽ bị quê bởi lời ví von có vẻ hơi bất lịch sự của tôi. Hắn ngồi im không nói gì nữa. Bảy Đen phóng xe băng băng trong đêm tối. Một sự im lặng hơi khó hiểu phủ trùm chiếc xe. Mỗi người trong xe theo đuổi một ý nghĩ riêng. Tôi biết chắc Bảy Đen đang suy nghĩ để tìm cách trả thù việc mất tôi 10.000 đô tiền công, vì thấy hắn vừa lái xe vừa bậm môi trợn mắt ra điều căm hận lắm. Tôi thông cảm với hắn. 10.000 đô la ở năm 1976 này không phải là số tiền nhỏ. Phần thằng Thịnh Gậy thì tôi đoán chắc hắn đang suy nghĩ về tôi. Phải, một con người dốc váng vóc dáng như thư sinh như tôi mà được đàn anh Bảy Đen tân bốc lên tới tận mây xanh. Như vậy thì cần phải điều tra cho thật kỹ. Không chừng hắn dám thử sức tôi lắm. Ai mà biết được. Phần tôi có nhiều chuyện để lo hơn cả. Trước hết, sứ mạng của ông trùm Bruno giao phó cho tôi. Đến giờ phút này tôi chưa làm được một việc nào cả, dù rất nhỏ. Thậm chí tôi cũng chưa gọi điện thoại cho ông trùm hay thằng Rê như lời hứa trước khi giả từ Kansas City. Trong khi đó, tôi hình như càng lúc càng bị trói buộc vào một việc lẩm cẩm khác, chẳng ăn nhậu gì đến cái công tác mà tôi được giao phó. Đó là chuyện phải làm gì để trả thù cho Bảy Đen về cái vụ bị quỵt tiền. Đúng là ếch giữa đàn đem quàng vào cổ nhau. Tôi đã quàng cho Bảy Đen một cái ếch, và ngược lại, hắn cũng đã quàng cho tôi một cái khác. Tôi lắc đầu, thầm mơ ước giá lúc nãy trên phi cơ mình đừng đi tiểu thì đâu có nhìn được thấy chai thuốc sức lát. Hoặc nếu nhìn thấy nó trong cầu tiêu thì vứt mẹ nó vào thùng rác cho rồi. Phải, nếu tôi vứt mẹ chai thuốc lát đó đi thì tôi đâu có làm quen với Bảy Đen để tôi bị lôi kéo vào cái trường hợp khó xử này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi tự an ủi rằng âu cũng là do định mệnh đã an bài cả. Trách cứ số mạng để làm gì? Ngày xưa ở Kansas City, nếu tôi cho quách thằng Rao 25 xu thì giờ này tôi vẫn còn đang đi rửa chén một cách an phận và hạnh phúc. Hoặc nếu Bảy Đen không bị lát thì chắc giờ này tôi đang ngồi ở một chỗ nào đó trong nhà thằng Ray Gardino, hay cũng có thể đã chết mất xác ở chỗ nào rồi. Suy nghĩ làm gì cho mệt sức, cứ ăn chơi cho vui cái đã, mọi việc mai tính tiếp còn kịp mà. Bảy Đen thắng xe trước một nhà tắm hơi có vẻ sang trọng, mở cửa nói: "À, tụi mình xuống tắm hơi cho khỏe khoắn một chút. À, tôi hễ cứ đi đâu xa vậy á thì phải về đây cho mấy em nhỏ nó đấm bóp một bữa cho nó đã." Tôi nhìn lên tấm biển treo ngoài tiệm, thấy đề chữ nhà tắm hơi và đấm bóp Đông Kinh, bảo đảm làm vừa lòng quý khách với đủ mọi kiểu đấm bóp. Bên cạnh mấy chữ đó là hình có một mỹ nhân tóc vàng với cặp đùi và bộ vú hỗn hển. Chỉ nhìn sơ qua một cái là tôi tỉnh táo ngay, bao nhiêu ưu phiền lo lắng tạm quên hết. Thật vậy, cuộc đời tôi có ba nơi mà nếu ai rủ tôi đi bất kỳ giờ phút nào tôi cũng không bao giờ từ chối. Thứ nhất là đi ăn nhậu, thứ nhì là đi chơi bời, và thứ ba là đi tắm hơi. Hey, mẹ kiếp, đã lâu tôi chưa tắm hơi. Bây giờ sau một chuyến bay dài từ Kansas City, như lời Bảy Đen nói, thì tắm hơi là một việc rất đáng nên làm. Bảy Đen chưa kịp bước xuống thì tôi hỏi ngay: "À, cú này á, anh để tôi chi nha. Tôi bao anh em một bữa." Bảy Đen nhìn tôi lắc đầu: "Ê, không có được. Khu này á, tụi tôi ăn chơi cũng miễn phí. Mình cung cấp gái cho nó mà." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ê, anh cung cấp gái cho tụi nó?" "Phải. Ê, mấy em sến Việt Nam ở đây kẹt tiền ăn diện, hay mấy bà sòng sòng có chồng cu ly á, lâu lâu muốn nhảy dù để kiếm tiền mua xe mới á, đều phải qua tay của tôi hết." Thật là một chuyện không ngờ. Tôi hỏi: "Ê, vậy anh làm mặc rô hay sao?" Bảy Đen cười: "Mặc cái gì, mình quen biết lớn, tụi nó cần giúp đỡ thì mình giúp, lâu lâu á cho mình phùa chùa một phát gọi là trả công vậy mà. Thôi đi vô đi." Không chờ tôi hỏi nữa, Bảy Đen bước xuống xe. Lúc ấy tôi có tiền và thực tình không muốn đi chơi cái kiểu chạy như thường làm ở Việt Nam, nhưng không biết làm gì đành phải bước xuống xe theo Bảy Đen. Thành phố New Orleans quả thật là một thành phố ăn chơi của khách du lịch. Tiệm tắm hơi, nhìn từ phía ngoài đã thấy muốn chảy nước miếng. Bước vào trong thì càng thấy mình như đi đúng chỗ. Một hàng con gái đang ngồi đánh bài, nhìn thấy chúng tôi vào, chúng liền túa ra như bầy tiên nữ, nói đủ thứ tiếng, từ tiếng Mỹ đến tiếng Đại Hàn, Mỹ Tây Cơ, Thái Lan và Việt Nam. Lần đầu tiên bước vào một tiệm tắm hơi ở Mỹ, tôi chưa biết phản ứng như thế nào thì Bảy Đen đã nói: "À, ông chọn một em, vào phòng kia cởi đồ cho nó giặt ủi rồi vào phòng tắm hơi. Tắm hơi xong sang phòng bên này đấm bóp. Ê, muốn làm gì thì làm, muốn uống gì thì gọi tụi nó đem ra." Tôi nhìn thấy tấm biển, xin gửi tất cả vũ khí nơi quầy, treo ở trên quầy tính tiền, liền hỏi Bảy Đen: "Ê, tại sao lại có cái chuyện bắt gửi súng nơi quầy như những ngày như là ngày xưa ở Việt Nam vậy cha?" "Ê, ông thông cảm, cái tiệm tắm hơi này là nơi tụ hội của đủ mọi hạng người, từ mấy cái thằng lái buôn bạch phiến cho tới cảnh sát, cho tới những thằng như tôi. Tháng nào cũng có người bị giết ở đây, nên cảnh sát bắt mọi người phải gửi súng ở quầy. Ông cứ đưa súng cho nó giữ, không có sao đâu. À, tụi tôi gửi hoài à, đâu có sao." Không hiểu sao, tôi cảm thấy cái tiệm tắm hơi này có cái tử khí rần rợn. Còn cái vụ gửi súng thì thật là giống như một chuyện trong phim cao bồi ngày xưa, nhưng đã lỡ vào đây rồi, không biết tính sao. Đối với tôi, cây chính ly là một vật bất khả ly thân, phải gửi nó cho ai, tôi cảm thấy không an tâm chút nào hết. Tôi miễn cưỡng gật đầu và nói với Bảy Đen: "À, nhưng lẽ rồi phải đi ra khỏi đây, tôi thấy không có yên tâm chút nào." Bảy Đen lúc ấy đã móc súng đưa cho em bé đứng ở quầy tính tiền rồi ôm eo một em Mỹ tóc vàng bước đi, không nghe tới câu hỏi của tôi. Ngay sau đó, Thịnh Gầy cũng soi noi gương đàn anh, một tay thì đưa súng cho một em, còn tay kia thì thò xuống, véo mạnh vào mông một em Mỹ Tây Cơ, rồi cười cười nham nhở. "Sao em, tối nay anh để cho em giết anh chết đó." Thế là Thịnh Gầy cũng biến mất. Còn lại mình tôi, các em bu quanh tôi líu lo đủ thứ. Trong đám đó tôi thấy có một em Việt Nam là xinh nhất, nhưng tôi không muốn chọn em. Nhìn thấy em, tôi chợt nhớ đến Linh của tôi. Từ lúc giả từ Linh tối hôm qua, tôi vẫn còn mang hình ảnh lộng lẫy của nàng trong lòng mình và không muốn làm nhòa hình ảnh ấy đi. Nhưng không chọn em thì không biết chọn ai, vì em Đại Hàn thì hơi mập, không hợp với tôi. Mấy em Thái Lan thì cũng chẳng đẹp đẽ gì. Hơn nữa, mặt mũi lại lo non choẹt như đứa con nít 14 tuổi, làm sao làm tôi đâm sợ. Hai em Mỹ trắng còn lại thì có vẻ là dân hút sách nặng, vì mặt mũi xanh lè, tay đầy những dấu chích choác đỏ choét. Ngủ với em chẳng khác gì ôm ấp một núi vi trùng vào người mình. Dĩ nhiên, còn em Mỹ Đen thì tôi không muốn nghĩ tới. Chẳng phải mình kỳ thị chủng tộc, nhưng chuyện chơi bời thì nó phải thoải mái mới được. Hơn nữa, từ khi bắn chết thằng Rao và thằng May, tôi đâm ra có mặc cảm với cái màu đen. Khó nghĩ thật, có ai ngờ chơi bời mà cũng nhức đầu như vậy đâu. Nhưng tình hình tôi xưa nay, dù là du côn ở đâu không biết, nhưng đối với đàn bà, dù là đĩ, tôi cũng đối xử rất lịch sự. Đúng hơn, tuy có vẻ nham nhở, nhưng nham nhở một cách lịch sự. Tôi biết chọn ai, vì chỉ sợ chọn em này thì em khác sẽ buồn, suốt đời tôi khổ vì mấy cái lịch sự lẩm cẩm này. Phần vì không muốn giao cây súng cho thiên hạ giữ, phần thì thấy mùi tử khí trong này bốc lên dữ quá, phần vì không biết chọn em nào để đi, tôi quyết định sẽ không vào tắm hơi nữa. Có cái gì đâu, cứ ngồi ngoài này, nói đau láo với mấy em chờ cho đến khi Bảy Đen và Thịnh Gầy trở ra rồi đi về cũng chưa muộn mà. Mà đã không chơi bời, tính chuyện đau láo thì phải chọn em Việt Nam rồi. Mình người Việt đâu có thể đau láo với bọn người ngoại quốc được. Tôi nhìn em Việt Nam cười một phát rồi hỏi em bằng tiếng Việt: "À, em tên chi?" "À, em tên Thùy." "Ông anh tên chi?" "À, anh tên Trường." "À, ông anh đi với em không?" Tôi lắc đầu cười. "Nếu em không chê anh là cụ lần thì anh đi chứ sợ gì mà không đi. Không đi thì vào đây để làm gì? Nhưng anh muốn ngồi ở ngoài này nói chuyện chút được không?" Em Thùy nguýt tôi một cái. Việc khách làng chơi vào nhà thổ để nói chuyện với điếm không phải là chuyện lạ. Tôi biết có nhiều người vào nhà thổ bỏ tiền ra chỉ để ngồi nói chuyện với điếm rồi đi về. Có người nói chuyện xong ôm em điếm khóc lóc để cho em điếm vỗ về an ủi một lúc rồi đứng dậy hí hửng đi về như thằng bé được quà. con người thật rắc rối. Các bác sĩ phân tâm học gọi đây là những người xét xua con mẹ gì đó, tôi đã đọc được ở đâu đó nhưng đã quên rồi. Mấy em ngoại quốc thấy chúng tôi nói tiếng Việt với nhau, biết ý liền nhìn nhau kín đáo làm hiệu rồi đồng loạt rút lui. Tôi nói với họ, I am sorry, rồi quay sang hỏi Thùy, lặp lại câu hỏi. À, mình ngồi ngoài này nói chuyện chút được không? Thùy bay vào người tôi, vòng hai tay ra sau siết chặt lấy tôi. Hề, cặp vú nàng đè sát ngực tôi, không hiểu sao cử chỉ này, nàng lại cho làm cho tôi nhớ đến chị Báo. Phải, cặp vú của chị Báo cũng ngon lành, và chắc như thế này. Nàng nói, à, anh đẹp trai như vậy, anh muốn cái gì em cũng làm cho ông anh hết. Nói gì đến cái chuyện nói chuyện. Tôi cười cười, lạ thiệt, mặt mày anh thô bỉ như vậy mà cũng có người khen đẹp trai, thì cái trái đất này toàn là dân đẹp trai cả hết. Nàng dìu tôi bước sang phòng khách ở ngay bên cạnh nói, anh có muốn uống gì không? À, câu hỏi này rất hợp lý. Lúc nãy tôi không uống gì được vì thức ăn ngon quá, cứ lo tọng vào miệng cho nên bây giờ cảm thấy hơi khát nước. Hơn nữa, đây là buổi tối đầu tiên xa nhà, xa cái thành phố mà tôi còn để lại một người tình tên Linh. Tôi cần phải uống rượu cho vui. Tôi hỏi, em có cái gì để uống? Đủ thứ, từ Martin cho tới bia rượu whisky thì rẻ hơn. Tóm lại thứ gì cũng có cả. Nhưng nói thật với anh, cái gu của mấy ông Việt Nam như anh chỉ có uống rượu Tây thì hơi mắc tiền đó, 5 đồng một ly. Câu nói này nếu tôi nghe được cách đây chừng vài tháng thì rất là có lý. Nhưng tôi bây giờ đã là con người khác, tiền bạc có nghĩ lý gì? Tôi nói ngay, 5 đồng một ly thì uống bao nhiêu mới đã? Em lấy cho anh nguyên một chai Martin đi. Ở đây em có thứ Martin nào ngon nhất? Chỉ có VSOP thôi, 150 đô một chai, anh trả có nổi không? Tôi móc ra hai tờ 100 đô la cười. Em cầm lấy 200 đô này, lấy cho anh một chai Martin, còn 50 đồng tiền dư em khỏi cần phải thối, giữ giùm anh luôn. Thùy giật mình như ngồi trúng phải đống lửa, nàng cúi đầu nhìn xuống tờ giấy bạc rồi ngước lên nhìn tôi như muốn coi thử tôi có đùa không. Hình như linh tính của người đàn bà bắt nàng phải liếc nhìn thật nhanh vào bộ đồ tôi đang mặc, và nhìn phớt qua một cái thì mặt nàng trở nên hân hoan liền. Bộ đồ tôi đang mặc vốn là của Delena, bộ của ông Bob mua cho. Tôi không biết rõ giá của nó, nhưng hình như cái quần cỡ khoảng 300 đô, còn cái áo cũng cỡ đó hay mắc hơn. Thùy nghiêng người hôn tôi một cái, rồi thò tay chụp hai tờ giấy bạc, nhún nhảy bước đi. Tôi nhìn theo và phải công nhận Thùy có một thân hình thật hấp dẫn. Nàng trạc tuổi tôi, chỉ tiếc rằng đã gặp nàng trong một chỗ như thế này. Giá gặp nhau ở ngoài chợ thì chắc tôi đã phải mất công đi theo tán tỉnh nàng, vì nàng khá đẹp. Nhìn cặp đùi bất giác tôi lại nghĩ đến Linh. Không biết giờ này nàng đang làm gì ở nhà, đang hầu hạ thằng chồng mắc dịch hay đang nhớ đến tôi. Chuyện này chắc khó mà biết. Một thằng cà bơ cà bất như tôi chắc khó có ai mà nhớ đến. Thùy trở lại với cái xe đẩy, trên đó có chai Martin, một xô nước đá nhỏ và hai cái ly. Nàng rót hai ly rượu rồi ngồi xuống bên tôi, thật sát ngay bên cạnh. Thường thường được ngồi kề má với người đẹp như thế này thì đôi bàn tay thô bỉ của tôi nhất định đã bay ra tứ phương mà sờ soạn đủ mọi chỗ, thám hiểm khắp nơi trên thân thể người đàn bà. Nhưng hôm nay thì khác, tôi ngồi yên như một ông thánh. Thùy thấy vậy cũng để tôi yên, hai đứa im lặng uống rượu. Ly đầu tiên tôi uống, chỉ nghĩ đến Linh. Tôi tưởng tượng giờ này mình đang ở thành phố Kansas City, cặp tay Linh dìu nàng đi dưới mấy hàng cây, tôi sẽ nói với nàng rằng tôi yêu nàng ghê lắm, vân vân. Ly thứ hai, tôi thấy cái hình ảnh hai người Việt Nam tị nạn cặp tay đi với mấy hàng cây coi cũng tình lắm, nhưng không tình bằng về nhà mà nói chuyện với nhau ở trong phòng, ấm cúng và tình tứ hơn nhiều. Thùy lại rót thêm rượu, ly thứ ba tôi suy nghĩ, mẹ, nói chuyện cũng không có thú bằng leo lên giường. Phải, tôi mơ ước giờ này được nằm bên cạnh Linh ở trên giường thì tuyệt biết mấy nhỉ. Và đến ly thứ tư thì tôi đã ngà ngà say, không hiểu nào suy nghĩ hay tưởng tượng gì được nữa. Trong khi đó, ngồi sát ngay bên cạnh tôi, Thùy đẹp não nề, nào với cái vú dạ, nào với cái đùi coi thật là hấp dẫn mê ly. Lúc nãy tôi đã chấm nàng đẹp nhất trong đám, nhưng bây giờ ngồi gần thì thấy Thùy đẹp hơn lúc nãy. Nàng chỉ thua Linh một chút xíu thôi, nhưng nàng có phần hơn Linh ở chỗ biết uống rượu. Nãy giờ hãy tôi uống một ly thì nàng cũng làm một ly. Rượu vào mặt nàng bừng đỏ, đôi mắt trở nên tha thiết và dâm dục thấy rõ. Tự nhiên tôi đưa tay lên để trên đùi nàng bóp nhẹ. Thùy rướn người lên cười khúc khích. Nãy giờ tưởng anh bị liệt dương. Tôi cười nụ cười nham nhở và mất dạy cứu hữu của mình. Lạ thiệt. Lạ cái gì? Quả là một phép lạ. Thùy trợn mắt. Phép lạ gì? Anh bị liệt dương từ nhỏ thiệt đó, nhưng từ khi ngồi gần em thì anh hết liệt dương rồi. Em chữa bệnh cho anh rồi, đúng là một phép lạ. Thùy vỗ mạnh vào lưng tôi phát lên cười. Thùy rót thêm rượu cho tôi. Anh nịnh đầm hay lắm, mà anh ở đâu mới tới hả? Sao em biết? Dân chơi ở đây em biết mặt hết trơn. Tôi gật đầu nhưng không muốn khai thêm về lai lịch của mình. Thùy tự nhiên đổi đề tài nói với tôi. Cái nghề của anh làm tiền thì có tiền thiệt nhưng ghê quá à, không có biết tương lai như thế nào. Tôi giật nảy mình lên một phát nhưng không nói gì, cứ ngồi lặng thinh. Nàng nghĩ đến tôi làm nghề gì nhỉ? Để từ từ rồi xem. Thùy uống hết ly rượu, chồm người tới trước lấy chai rượu rót thêm cho mỗi người một ly nữa rồi nói. Thì nói thật với anh nha, thấy anh dễ thương và chơi đẹp nên thì mới nói. Còn không thì có cậy miệng thì cũng không bao giờ thèm nói gì đâu. Ngu gì phải không anh? Khách sộp đến đây cho tiền thì mình cứ lấy, còn việc người ta kiếm được tiền ở đâu và bằng cách nào thì đâu có mắc mớ gì tới mình, phải không? Tôi chỉ cười cười và gật gật cái đầu ra chiều đồng ý, nhưng vẫn không thèm mở miệng nói năng gì. Để thử coi cái trí tưởng tượng của nàng đi tới đâu, nàng lại nói tiếp. Thì nói thiệt với anh nha, anh còn trẻ tuổi lại có tướng lịch sự nữa, anh phải nghĩ lại đi. Mình làm một vài chiến thì được, chứ cái nghề đầy đẩy thuốc này nó kỳ lắm, làm ra bao nhiêu cũng bay đi hết. Mà rồi rốt cuộc ngày nào đó chỉ cần kẹt chiến thì nó tàn đời. Thì ra Thùy tưởng tôi là dân đi buôn bạch phiến. Phải, chỉ có những tay đi buôn bạch phiến thì mới dám bỏ ra một lần 200 đô để mua chai rượu và cho em điếm 50 đô tiền tiếp. Nhưng sự lưu tâm của nàng làm cho tôi cảm động. Tự nhiên tôi thấy nàng dễ thương quá. Tôi nói, em làm anh cảm động. Anh không có ngờ một người như anh lại được một người như em chân thành lưu tâm tới. Em đừng có lo, anh không phải là tiếp người đi buôn bạch phiến đâu. Thùy nhìn tôi ngạc nhiên. Vậy chứ anh làm gì? Bộ anh mới trúng số hay sao? Anh mới qua Mỹ mà làm gì có tiền xài sang dữ vậy? Tôi lắc đầu nói nhỏ. Anh không có trúng số, anh không có buôn bạch phiến. Em biết như vậy đủ rồi. Khi nào có dịp, anh sẽ nói thêm cho em biết nhiều. Thùy gật gù cái đầu. Một lúc sau nàng hỏi tôi. Tối nay anh ngủ ở đâu? Tôi nhún vai. Anh cũng không biết. Nếu anh không có chê nhà Thùy dơ giấy, thì mời anh về nhà Thùy ngủ. Thùy nói thật, Thùy làm cái nghề này 6 tháng rồi, chưa bao giờ mời ai về nhà mình ngủ đâu nha. Anh là đặc biệt lắm đó. Tôi lý nhí mấy lời cảm ơn nhưng không biết có nên nhận lời hay không. Suốt gần cả tuần qua, tôi đã sống qua những biến cố hải hùng nên cảm thấy cần có một chỗ nào yên thân để ngủ một giấc cho lại sức. Hơn nữa, tôi còn một công tác trọng đại trước mặt phải lo. Có lẽ đã đoán được phần nào tâm sự của tôi, Thùy nói vớt. Mà hỏi là hỏi vậy thôi, nếu anh không có muốn thì thôi. Tôi nói đùa cho nàng đỡ ngượng. Tại sao Thùy dám mời anh về nhà ngủ? Không sợ tối nay anh cắt cổ hay lấy hết đồ đạc của Thùy à? Thùy cười. Không hiểu tại sao á. Chắc có lẽ vì Thùy thấy anh ăn nói lịch sự. Anh biết không, Thùy ghét nhất cái bọn khách vào đây ỷ có đồng tiền mà dên giáo, nói năng tục tằng, mở miệng ra cái chữ thề, con người coi người ta như cỏ rác vậy. Nói xin lỗi với anh á, Thùy làm nghề này cũng chỉ là một nghề. Cái nghề phải không anh? Cái nghề mà tại hoàn cảnh nó đưa đẩy chứ có ai muốn như vậy đâu, phải không anh? Anh là người khách lịch sự nhất mà Thùy để ý thấy đó. Anh mà lịch sự à? bạn bè của anh trong phi đoàn bảo anh là cái thằng thô bỉ nhất không quân của Việt Nam á. Ủa, anh là lính không quân hả? Hèn gì, anh biết Thùy để ý lúc mấy con nhỏ bu chung quanh anh để giành anh, Thùy biết anh không thích, nhưng anh không có dám nói không, sợ tụi nó buồn. Đối với cái hạng gái làng chơi mà anh còn đối xử tế nhị được như vậy, thì anh phải là người tốt, Thùy phục anh cái chỗ đó. Ra cô em này cũng biết nói chuyện đấy chứ, tôi hỏi. À, Thùy cho anh số điện thoại nhà được không? Thùy nhìn tôi một lúc rồi gật đầu nói. À, Thùy cũng chưa bao giờ cho ai số điện thoại, nhưng với anh thì Thùy phá lại một lần. Rồi Thùy kề tai tôi, đọc cho tôi mấy con số. Hơi thở nàng làm tôi thấy nhột, nhưng là cái nhột sướng. Nàng bắt tôi đọc lại cho nàng nghe, tôi đọc sai. Nàng lắc đầu, cắn nhẹ vào tai tôi một cái, bảo nhớ sai rồi. Tôi bắt tôi đọc lại. Tôi lại cố ý đọc sai thêm một con số nữa, Thùy lại cắn nhẹ vào tai tôi cái nữa và nói hổn hển qua hơi thở. Hey, trời ơi, ông không quân ơi, đầu óc ông để đâu mà cái số điện thoại nhỏ xíu mà không có nhớ được vậy? Tôi bỏ ly rượu lên bàn, cầm lấy tay nàng, đọc lại cái số điện thoại cho nàng nghe, vẫn còn sai như thường. Thế là Thùy ngoạm nguyên cái tay tôi vào miệng nàng. Tôi cảm thấy người mình nóng bừng như có một luồng khí nóng từ lỗ tai chạy xuống dưới bụng mình. Ôi, thật là đê mê. Tôi vứt đầu nàng xuống và hôn đắm đuối. Thùy bảo, giọng ú ớ. Mình đi vào trong kia, tắm đi ơi, tắm hơi đi anh. Xong ngay, bây giờ thì nói gì đi tắm hơi. Bảo tôi theo nàng nhảy vào lửa tôi cũng lao nữa. Tôi thò tay cầm chai rượu rồi đứng lên. Hai đứa chúng tôi vừa hôn nhau vừa bước vào cái hành lang đi xuống cuối phòng. Phần thứ 48 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 49.